Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trì, hi, anh sẽ dẫn vợ yêu của anh đi chơi thoải mái luôn. Nữa, đi lăn là nhay. Cái gì? Không biết nghe hả? Cô tức giận tháo phăng một chiếc dép mang hình gấu bô, to tổ bổ ra khỏi chân, định ném tới thì phục. Chiếc dép phục mất tiêu, tay cô trống không đến ngỡ ngàng. Kỳ Lăng nhanh thật. Nè vợ, ráng lấy đi. Kỳ Lăng cười sang tà, chàng giơ chiếc dép lên cao, như quý là không để cho cô lấy được. Phải đùa với vợ yêu một chút mới được. Trả đây, mau lên. Cô nhón chân để giành lại chiếc dép, nhưng dường như là không thể. Anh cao hơn nàng gần 10cm, cộng thêm với cánh tay dài nữa. Nhảy lên sắp được rồi, nhảy cao một chút thôi. Ôi! Tai của nãy chợt vướng vào tai của Đi Lăng. Cô nhão nhào đổ xuống cái ghế sofa sau lưng. Tồi tệ hơn là lo cả Đi Lăng té theo. Thân hình mảnh mai bé nhỏ của cô bị cả thân người to lớn rắn chắc của Đi Lăng bao lấy. Không có kháng cự, mùi hương nam tính nơi anh cứ nhẹ nhẹ cuốn hút khứu xác và thậm chí là cả thần trí của cô theo. Không kịp chớp mắt, cơ thể cô trở nên hóa thạch. Môi là môi, đúng rồi. Sự mất cảm giác lần ra từ đây. Cô cố mở mắt ra xem cái gì đang kìm chặt môi mình. Không được, chỉ là màn đen, bàn tay nào đó đã che lại. Á, trong phòng chỉ có mình và Đi Lăng, chẳng lẽ. Cô đang thăng thẳng trong lòng, sự mạnh mẽ chủ động ngọt ngào nóng bỏng của đôi môi của anh lôi cuốn cô vào một cuộc chơi. Qua nụ hôn đó cho thấy tình yêu của anh dành cho cô mãnh liệt đến mức nào. Không còn một giọt oxy trong lồng ngực, gần như là sắp chết thì cô mới lấy lại được hoạt động của não bộ, đẩy mạnh con người đang đè lên mình ra. Tên kia, biết đây là first kiss của tôi không hả? Cô chỉ đến hụt hơi rồi hít một ngụm khí dài. First kiss của vợ hả? Anh lấy ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi anh đào của cô. Trái tim và lý trí của cô đều mách bảo anh như vậy. Không sai, mà đó là nụ hôn thật lòng đấy, chỉ dành cho một và chỉ một người con gái duy nhất anh yêu. Bá đạo, biến thái, đi ra khỏi phòng tôi ngay. Cô tống cổ Đi Lăng ra khỏi phòng, để anh trong phòng thêm chút nào nữa, thì chính nói chợt không đảm bảo mình sẽ làm gì nữa. Nhào vô và nói em yêu anh chăng, hay là em thích nụ hôn đó? Không, đem con người đó ra ngoài ngay. Chạm nhẹ lên môi rồi mỉm cười. Ngây ngốc, cả hai cùng hành động như thế, mặc dù cách nhau một lớp cửa. Chương 7, Diamond High School. Sau một buổi tối, cứ cho là ngọt ngào, thú vị với cả bọn đi. Phải Lệch luôn là người dậy sớm nhất. Vệ sinh cá nhân xong, nàng bỏ ra gần 15 phút để Lệch Pro và Nái Sệt ra khỏi chiếc giường yêu dấu. Còn bà Thiên Gia thì cứ để bác quản gia từ từ mà tra tấn. Ăn sáng xong, dù có vài rổ cà chua xuất hiện trong buổi sáng, cả bọn kéo nhau tới trường. Ấy khoan, nói thế cũng không đúng lắm. Mặc cho ba anh chàng đảm chất công tử leo lên chiếc limo dài thượt tới trường, ba nàng dẫn ba chiếc xe đạp điện đã dặn người làm chuẩn bị sẵn tung tăng đến trường. Bốn chiếc xe đã gây sóng gió trên đường đi. Thừa biết lâu lắm mới xuất hiện một chiếc limo hành tráng của toàn cán bộ cấp cao cao. Giờ vừa sáng đã thấy thì ai mà không nhìn mỏi mắt cho được. Như vậy là đã đủ nồi gió, huống chi xa xa phía sau có ba thiên thần vô cùng đáng yêu đang cười nói rộn ràng. Là trái tim của bao người đi đường đập rộn ràng ấy. Hướng nhẹ một cơn bão táp dữ dội sắp xuất hiện trong trường. Ba chàng vừa xuống xe, đang đông ngóng trước cổng xe xem ba nàng yêu dấu đâu rồi, thì đã bị lũ con gái hám trai trong trường đánh hơi ra. Ai bảo đi lên mô đi học, buồn tới rậm rú in ỏi. Nhanh ghê, đủ trò đủ kiểu là hét, bám víu và tạo dáng. Mới vào ngày đầu mà FC đông dữ, đúng là sức mạnh của vẻ đẹp ngoại hình. Ba chàng cảm thấy cực phiền phức, muốn gạt phăng đám nhí nhố này ra để tìm người khác quan trọng và xinh đẹp hơn nhiều. Sao lâu thế? William sốt ruột hỏi hai ông bạn. Kìa, mà phải không ta? Thì làng bán tính bán nghi lừa đám nữ sinh, chỉ tay về chiếc xe đạp điện. Cả bọn nữ sinh càng ngày càng đông, cũng hướng mắt theo phía tay chỉ. Hay, cái gì mới sáng sớm mà đông vậy? Nãy sợ tò mò. Quan tâm làm gì? Gửi xe đi kẹo trễ. Rồi leo xuống xe. Diamond High School, quá quen thuộc. Nãy sợ nhận xét, trước mắt ba cô gái là một dòng chữ màu vàng kim trên tấm bảng cực lớn. Thôi gửi xe nhanh đi, ở đó mà nhìn. Phải Lệch nói rồi thì dẫn xe đi luôn. Đây, để tôi giúp cho. Ba chàng ở đầu xuất hiện lù lù trước mắt, giật phát cái ba lô trên vai mấy nàng và cả cái xe luôn. đám hám trai đẹp đang nhốn nháo hết lên. Hay, không còn đâu. Nãy sệt định với tay lấy lại cái ba lô. Nè, vợ yêu, muốn lấy hả? Coi chừng giống ngày hôm qua đấy. Anh ghé sát vào tay của cô nói nhỏ, kèm theo là một cái cắn yêu. Cô ngượng chín cả mặt, cố gằm xuống không nói gì. Với cái tính của nãy sệt thì nó sẽ nhào tới chửi bới cấu xé đi lăn ra đấy chứ. Rồi nói với phải lệch và nhận ra được cái gật đầu đồng ý. Nè, bây giờ làm sao? Lỡ học sinh biết tụi mình quen ba tên thiếu xa đó thì sao đây? Rồi lo lắng. Coi nè, Violet hất mặt tự tin rồi bước đến chỗ của Win và hai tên kia chặn lại. Quen không mà giọt xe đạp tôi này hả? Trả đây. Phải lệch trợn mắt cố tình nói lớn để đám học sinh đang bù đen nhiều chuyện. Vô duyên, tự nhiên không quen không biết nhào vô. Rồi hiểu ý nhỏ bạn, liền đồng ý nhập tâm đồng diễn ngay. Đi ngang còn thổi vào người của nãy sệt để kêu gọi hợp tác. Trả xe đây. Ba nàng đồng thanh giành lại cái ba lô và chiếc xe đạp, đi nhanh vào bãi xe. Ba chàng thì cứ đứng đơ như tượng, không biết chuyện gì vừa xảy ra, chỉ biết nhìn nhau và cười trừ. Nhà xe. Ôi, phải lệch nhà ta thông minh tuyệt đỉnh, xã nài kinh. Nãy sệt khen ngợi. Giờ tôi mới phát hiện ra ba đứa mình vừa mới tốt nghiệp sân khấu điện ảnh đó. Rồi đắc chí, nhanh lên phòng hiệu trưởng. Phải lệch cười nhẹ. Trong bãi đồ xe có vài chục chiếc xe đạp thôi, còn lại là toàn mô tô và ô tô là nhiều. Không nhiều học sinh đi xe đạp, vì đã vào trường này rồi, học sinh có gia thế tầm thường thì ba mẹ cũng chở đi học, ai đợi cho con cưng ngoan hiền đi xe đạp tới trường. Lựa chỗ mát mẻ nhất cho ba con xe nghỉ ngơi, ba nàng đưa nhau lên phòng hiệu trưởng. Không cần tốn thời gian để lên phòng mà đi thẳng gần như là theo quán tính. Chào các vị tiểu thư, mời vào trong. Người đàn ông trung niên chạc 40 hay 50 gì đó đứng sẵn trước cửa chờ. Không đáp, rồi lôi ông ta ngay vào trong phòng. Cứ kêu tiểu thư này nọ, như thế là lộ hết. Vào phòng thì thấy sẵn ba chàng ngồi trước, gương mặt cũng chưa thoát khỏi bất ngờ, đang sương mắt nhìn. Thầy ơi, thầy có thể đưa hồ sơ của ba đứa tụi em được không ạ? Rồi nói. Đây thưa tiểu thư. Ông thấy không hiểu gì nhưng vẫn răm rắp làm theo. Xoẹt, ba tờ giấy rách đôi trên tay của Rô một cách nhẹ nhàng, nhưng gây sững sờ cho bốn người còn lại. Đưa cho con ba tờ mới nha. Nãy sệt cười nhẹ với thầy, gật đầu một cái. Ông ấy đã lấy ba tờ sơ yếu trắng tinh từ học tủ ra đưa cho ba nàng. Không được gọi là tiểu thư gì cả, tôi con là học sinh bình thường. Điền xong thông tin vào tờ sơ yếu lý lịch, phải lệch trả lại, giọng điềm nhiên như là ra lệnh, vừa cầm lên đọc. Hả? Ông thầy sốt nặng, mắt cứ trốn như là ốc bu nhòi vậy. Họ và tên: Thanh Tâm, Song Nhi, Bảo Thư. Không có họ. Ngày sinh: 1997, còn lại trống không. Vậy thôi, 10 no one được không? Rồi hỏi nhưng thừa biết đáp án là dạ. Ba chàng kia sau một hồi ngơ ngáo không hiểu ba nàng đang suy nghĩ gì, với trí tuệ cực đỉnh mà cũng không nghĩ ra. Các vị thiếu gia cũng học 10 nô 1 đấy à? Ông thầy nói xong ba chàng gật đầu rồi nhanh chân chạy theo ba cô. Phải tìm hiểu mới được. Ê, nãy giờ làm gì thế hả? Không hiểu gì cả. Quỳ Lam nhanh chóng bắt kịp hỏi liền. Không cần biết, cứ xem như chúng ta không quen biết nhau đi. Ai hỏi về chúng tôi thì chỉ cần lắc đầu im lặng. Rồi chắc giọng. Tôi khuyên các anh nên nghe lời, đừng cố làm trái. Nãy sệt giọng điệu như là ra lệnh cực mạnh. Nếu không thì coi chừng ngồi xe lăn về nước đấy. Phải lệch lạnh nhạt rồi rào bước nhanh về lớp. Tầng 1 khu A, lớp đầu tiên. Diamond High School Rofai là một hệ thống trường nổi tiếng hàng đầu thế giới bởi chất lượng giảng dạy và tất cả các mặt khác. Học sinh được tuyển vào gồm hai đội chính là con em nhà giàu có quyền quý nhưng học lực cũng thuộc dạng top pro. Loại 2 là học sinh gia đình bình thường nhưng thành tích phải cao nhất nước. Điểm các môn học trong 2 năm gần nhất là phải từ 9,5 trở lên, đạt điểm tối đa, có ít nhất là 3 giải quốc tế. Không giống với các trường quý tộc khác, Diamond High School có kỷ cương sắt thép kinh khủng. Vào trường thì ai cũng như ai, không phân biệt giàu nghèo, không đánh nhau, cơ sở thì không cần đề cập. Đứng đầu hệ thống trường là ai thì không ai biết, chỉ biết là có những tập đoàn cực lớn lập ra để cải cách tình hình giáo dục thôi. Bọc bì nhỏ, Diamond High School có 3 đồng phục chính, phần theo khối là vàng, tím và đỏ. Tất cả Diamond High School trên toàn thế giới được xây dựng y hệt nhau theo một bản thiết kế duy nhất. Vì vậy cả 6 người đều không gặp khó khăn khi tìm phòng mà là đi theo bản năng, vì cả 3 đều đã học ở đây từ cấp 2 rồi. Chương 8. Nắng nhạt nhòa rào nghiêng vào từng phòng học. Lớp 10 đô 1 trước mắt, hơi ồn ào, đang tụm năm tụm ba lại bàn tán. Chắc là về vấn đề sốt giả về những học sinh mới rồi. Ba cô gái xinh đẹp vui vẻ, bước gần đến cửa lớp, phía sau là ba chàng trai rảo bước theo bản năng. Cơ bản là đang suy nghĩ điều gì đó rất là mông lung. Ngược chiều, một người phụ nữ chừng 30, khá là ưa nhìn, thước tha trong tà áo dài xanh trời cũng đang hướng tới lớp 10 đô 1. Các em chờ ngoài cửa một chút. Cô giáo, người phụ nữ ấy, dịu giọng nói với 6 học sinh, sau đó bước vào lớp. Học sinh trong lớp nháo nhào trở về chỗ ngồi, chỉnh chu lại tác phong, đứng lên chào cô. Các em nói gì vui thế? Chắc là hồi sáng trước cổng trường các em đã thấy có học sinh mới đúng không? Sao nào? Cô giáo từ tốn nói chuyện với học sinh như là những người bạn. Cái khác biệt của Diamond High School là ở đấy, giáo viên không ép buộc nặng nề mà rất là tâm lý và gần gũi. Dạ, học sinh đẹp cực đấy cô, cô thấy rồi đúng không? Một học sinh nam đứng lên. Chắc cũng không phải là con nhà tầm thường đâu, một nữ sinh nói với ánh mắt đầy mơ mộng. Không, thấy mấy nhỏ kia giàu có gì, nhìn không ưa mắt, một nữ sinh khác. Mục tiêu đầu tiên, ba nàng nhìn nhau cười ẩn ý sau khi nghe cuộc nói chuyện trong lớp. Cô thấy rồi, muốn biết lắm đúng không? Cô ngừng một lát, học sinh ở dưới gật đầu đồng tình. Vậy thì 6 bạn học sinh học chung lớp với ta đấy, hoan hô nào. Cô giáo ra hiệu cho 6 đứa cùng bước vào, một tràng vỗ tay rầm rú đập bàn đập ghế để hoan nghênh, hơi quá khích rồi. Im lặng nào, để cô giới thiệu. Đây là William, tên đầy đủ là Đoàn Lâm Tường, con cháu Đoàn Gia, gia đình danh giá nhất thế giới. Cô chỉ tay về phía của William, không ngần ngại chàng cười thật tươi. Đây, Dylan, tên đầy đủ là Phan Đăng Khoa, dòng máu Phan Gia, gia đình danh giá thứ hai thế giới. Dylan vẫy tay chào các lãng tử. Còn đây là Win, Trương Thiện Phong, thiếu gia của gia đình danh giá thứ ba thế giới. Win lạnh lẽo gật đầu có lệ, sau phần giới thiệu cùng với một chuỗi hành động rất ư là dễ thương, đám nữ sinh ngây ngất đến quên đường về nhà. Còn ba em, cô nghĩ là nên tự giới thiệu, chứ trong tờ lý lịch của thầy hiệu trưởng đưa cho cô có vẻ là chưa đầy đủ. Cô nói nhỏ đã đủ 4 người nghe. Cô cứ giới thiệu như trong đó là được rồi à? Rồi đáp. Đây là Thanh Tâm, Sông Nhi và Bảo Thư. Cô giáo hướng tay lần lượt chỉ về từng đứa. Rồi và nãy sệt cười thật tươi, hút hết thần trí của những nam sinh đang mê mê mẩn mẩn. Duy chỉ có phái lệch, gương mặt vẫn lạnh nhạt. Ủa, vậy thôi sao cô? Còn họ xa thế, làm sao vào được đây? Một bạn nữ không mấy thiện cảm, toàn bộ học sinh và cả ba chàng đều hướng mắt để nghe câu trả lời. Cả cô giáo lẫn rô, nãy sệt cũng lung túng. Người thì chỉ có một số cái họ, tụi mình cũng vậy, không có gì đặc biệt cả. Còn bạn muốn biết về gia thế và làm sao để tụi này có mặt tại 10 đô 1, danh tiếng này, thì mình xin trả lời. Ba đứa mình thuộc gia đình bình thường, không muốn nói là thấp hơn thế, nhưng mình tự hào vì học lực không thua kém ai. Điểm trung bình số cấp 2, điều 10 và còn nhiều điều hơn thế nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm nhé. Phải lệch giọng dạc nói rành mạch từ đầu đến cuối, như thể được tập trước vậy. Rô và nãy sợ thì cười toe toét, thầm vỗ tay đôm đớp trong bụng để khen ngợi sự thông minh tuyệt đỉnh đỉnh của phái lệch. Ba chàng thì càng thêm khó hiểu, tưởng đâu sau câu hỏi đó thì sẽ nhận được câu trả lời giải tỏa mọi hết vấn đề từ sáng tới giờ. Ai dè. Lớp học cứ trố mắt nhìn chằm chằm, một phần là do thành tích học tập khá là đáng nể, chính vì giọng điệu tự tin, bất cần và rất là huyền bí của phái lệch. Thôi các em vào chỗ nhé. Một nam ngồi với một nữ là quy định của lớp ta từ xưa đến nay, còn 4 bằng khối. Cô nên chấm dứt tình trạng này thì hơn, trễ học lắm rồi. William chớp nhoáng đem Rô đi mất tiêu, Rô cũng không phản kháng gì. Ngồi kế với William còn đỡ hơn là ngồi một mình hay là cùng với một tên nam nào khác. Nãy sệt cũng nhanh chóng mất tiêu trong cái lời tài của Địa Lan. Cô cố chống cự nhưng không được, đành phải nuốt đắng ở cạnh thôi. Từ chuyện hồi tối, nãy sệt không dám đối mặt với Địa Lan nữa, được hai cô gái ấy ngồi kế bên thì còn gì bằng. Hớn hở ra mặt, Nguyên định rủ phái lệch ngồi kế, nhưng nàng đã đi xuống dưới lớp rồi. Còn hai bàn trống trên dưới nhau, Nguyên ngồi xuống cái bàn trên, nếu bọn phái lệch sẽ ngồi xuống cạnh bàn. Nhưng không, phái lệch ngồi vào bàn cuối một mình. Phái lệch lúc nào cũng muốn yên tĩnh. Phục, cái ba lô vừa được tháo ra từ vai của phái lệch đã bị Nguyên nhanh tay giật lấy, để lên ghế bên cạnh. Lên đây ngồi với tôi này, Nguyên nói như là ra lệnh. Phải là chỉ định im lặng với tay lên lấy ba lô thôi, nhưng bắt gặp vô số ánh mắt của học sinh trong lớp, thì ra nãy giờ như cử nhất động của cả 6 người đều được học sinh trong lớp rất là chú ý, nhất là đám con gái hám trai. Kỳ lạ, mới vào trường chưa đầy 2 giờ, ba chàng thiếu gia đã hút trọn hút hồn của toàn bộ nữ sinh trong lớp đáy mình high school này rồi. Đúng là ma lực không nhỏ. Trong đầu có phải lệch nhất lên một suy nghĩ, rồi là nhạc nơi lớn. Này, vô duyên vừa thôi, tôi muốn ngồi một mình. Lên đây, Quyền nhắn giọng. Ờ hay, có bạn biết gì đâu mà ra lệnh cho tôi. Nhìn thiếu gia danh giá mà bất lịch sự quá. Phải lệch không thèm nhìn Quyền, tay mở cái ba lô ra. Phải lệch càng bướng càng dễ thương, càng bướng thì Quyền càng muốn chiếm hữu nàng. Tôi bảo lên. Quyền bước ra khỏi chỗ ngồi, nắm tay cái phải lệch lên bàn trên, rồi cho nàng ngồi bên trong phía tường. Quyền ngồi ngoài, tránh bỏ trốn vào giải quản lý. Ôi ôi nhầm rồi, Quyền là ổ sinh cao cấp của phái lệch cơ mà. Thật chất nàng thật sức kháng cự, nhưng cố tình chịu thuận theo để giữ ích thể diện cho Quyền và thực hiện ý đồ. Nữ sinh trong lớp chỉ muốn la toán lên ai oán. Tại sao ba con nhỏ đó đưa ngồi cạnh ba anh chàng đẹp trai chứ? Nhưng phải giữ trật tự vì sợ bị phạt. Chương 9. Sân trường yên tĩnh dịu nhẹ, một chút gió lùa cả qua lá vắng lặng. Thì thoảng là có vài bóng giám thị bước ngang qua từng dãy lớp cùng với giọng nói của giáo viên đứng lớp. Hai tiết đầu của lớp 10 nô 1, lớp toàn tài nhất khối 10 của Diamond High School, là tiết toán của cô chủ nhiệm luôn. Bài giảng rất tuyệt, bài tập nâng cao hóc búa thì cũng gây khó khăn, hại não cho đa số học sinh trong lớp, dĩ nhiên là trừ 6 học sinh cuối lớp ra. Đối với họ thấy là tầm thường như là học đếm đó mà. Mặc dù hôm nay ba anh chàng có chút phân tâm vì bạn ngồi cùng bàn. Những học sinh nam ngồi bàn trên cứ liên tục quay xuống tươi cười, bắt chuyện với Rô, cô cũng không ngần ngại vui vẻ hòa đồng với họ. Điều này làm cho William rất là khó chịu, hệt như là cái cảm giác hôm trước ở nhà sách vậy. Này, cô thôi nói chuyện thân thiện với họ quá vậy đi. William cằn nhằn giọng thấm vị giấm chua. Ủa, gì kỳ vậy, quen không mà quản tôi. Rô làm lơ. Cô nói vậy là sao? Cô nói gì, sao là không quen chứ, quá quen nữa là khác. William bất ngờ trước thái độ của Rô. Giật mình, cô nàng nhìn giáo giác xung quanh xem có ai nghe thấy câu nói đó hay không. Phù, may quá, quay lên học hết rồi. Nè, tôi nói gì phải nghe, cấm cãi. Nếu không... Rô răng đe nhưng không nói quá lớn, tránh gây ra sự chú ý. Mà tôi nói chuyện với ai căn hệ gì tới anh nào? Rô lấy lại ngữ khí bình thường. Sao không? Thấy tôi đang học không? Đừng làm phiền tôi. William chỉ tay vào cuốn tập trên bàn. Hơ, thì học đi, ai kêu anh để ý tôi, bộ ghen sao? Rô nói lại. Ghen á, tôi chưa từng biết viết chữ này như thế nào, mà ai mà thèm ghen với cô. William cố gắt lên để xua tan chữ ghen đó đi, và cứ thế, chỉ choa tới cuối tiết vẫn không biết mệt. Này, hồi tối cảm thấy thế nào? Vị Lan lại dở cái mặt điệu cán ra. Cầm đi, tôi chưa tính sổ anh là anh Mai lắm rồi đấy. Lại nhắc đến chuyện đó, nãy sệt ngượng không thôi. Rõ ràng nàng có hợp tác mà, giờ khơi lại của nàng đâm ra hơi bực tức. Tính sổ, vợ yêu định làm gì anh đây? Vị Lan nói nhỏ vào tai của cô, cứ hồ như là đốt nóng hết mặt cô vậy. Tránh xa ra, tôi đã nói là không quen anh, đừng có mà giở trò. Nhớ đến đại sự, cô vội vàng để anh ra xa, vợ như là không có bất kỳ quan hệ gì, chứ không là cô đã đánh cho tên này bầm dập rồi. Sao vậy, vợ anh giận hả? Anh xem như là chưa nghe gì, vòng vào eo và kéo cô nàng sát lại cạnh mình. Phập, cô dị mạnh chân lên bàn chân phải của anh, kèm theo là ánh mắt cực kỳ giận dữ, nhấn mạnh từng chữ. Đừng làm trái với những gì tôi bảo, rõ chưa? Anh đau đớn bỏ tay ra khỏi eo của nàng, ôm chân và hét toáng lên. Còn nhận đạp đau thật, may mà chỉ mang giày búp bê để thấp thôi đấy. Này, em kia, im lặng, nếu không muốn lên phòng giám thị. Cả lớp cùng cô giáo đều bị tiếng la làm giật mình, quay lại tìm kiếm. Đi lăng ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ráng kìm cơn đau lại và tiếp tục làm bài. Hi, đáng đời. Cô khoái chí bùng miệng cười khúc khích, anh cũng cười, cảm giác đau đớn cũng bị cuốn theo nụ cười ấy. Đối với anh, thấy người con gái đó cười vui vẻ là hạnh phúc lắm rồi. Này, làm giùm tôi bên này nhé. Nguyên đại cuốn tập qua cho phái lệch. Tôi biết anh biết làm mà. Cô vẫn cắm cúi vào vợ của mình, biết tổng là Nguyên đang giở trò. À, ừ thì biết, nhưng viết nhiều mỏi tay lắm, làm dùng đi mà. Nguyên vẫn cố nài nỉ. Không rảnh, phải lời lắc đầu cự tuyệt. Đi mà một bài thôi. Nguyên cười hiền như là nai ấy. Tôi không biết anh là ai cả. Anh nhờ tôi không nhất thiết là phải làm. Phải lệch vẫn diễn cực đạt. Quen chứ, làm giùm, nếu không tôi sẽ nói thân phận cô ra đấy. Nguyên chuyển sang đe dọa. Nếu không tiếc sống nữa thì mời. Phải lệch nâng nhẹ nhép môi lên. Không làm thì thôi. Nguyên ca cuốn tập về, tỏ vẻ giận hờn. Sao lạ vậy? Bình thường Nguyên luôn là người chín chắn nhất mà. Giờ lại giở trò cái trẻ con trước phải lệch. Cô cũng bỏ tay với thái độ ấu trị đó. Thở dài một cái rồi giành lấy vợ của Nguyên. Mệt ghê, đây. Cô mở nắp cây bút máy ra, đặt bút máy làm như là bản năng cơ bản. Từng nét viết đều đặn sạch sẽ hiện dần lên trên trang vở trắng. Nguyên chỉ biết là chống cảm say sưa nhìn. Luôn phải lệch học, quả thật là rất đẹp. Nè, phải lệch trả lại tập sau khi đã làm bài xong. Sao anh khoái hành hạ người khác quá nhỉ? Phải lệch nói. Lấy lại cuốn vở trên tay, phải lệch đặt xuống bàn, nhanh chóng nắm chặt bàn tay cô lại. Ta còn lại nâng nhẹ gương mặt khả ái lên để đối diện với mình. Khoảnh khắc đó gần đến nỗi là hai chốt mũi chạm vào nhau, nghe được từng hơi thở ấm. Anh chỉ thích hành hạ một mình em thôi. Nguyên cất tiếng thật nồng nàn. Phải lệch vẫn lạnh lùng như không, rút tay ra nở một nụ cười cực nhẹ rồi tiếp tục làm bài, dù nơi nhịp tim có chút biến đổi. Điều này làm cho Nguyên thêm băn khoăn. Với hành động đó còn cái nào mà không như điếu đổ chứ. Sao phải lệch cười vui vơ đến thế? Nguyên hơi đánh giá thấp cô nàng rồi. Tiếng chuông ra chơi vang lên, thoải mái, ba cô gái bỏ mặt ba new hot boy ở lại bị lũ mê trai vây kín. Hỏi thăm đủ điều, trong vòng buổi sáng, thông tin ba anh chàng đẹp trai này lon ra khắp trường với tốc độ kinh khủng. Ê, sao mình cũng đẹp chói lóa, học giỏi mà đâu có bị bu như là mấy cha đó đâu. Nãy sệt quay đầu lại phía lớp rồi hỏi hai nhỏ bạn. Ngốc! Rồi cóc vào nãy sệt một cái. Mình thiếu một thứ rất là quan trọng, mà ba tên kia thì có thừa, nên mới không có FC đông đảo như vậy. Hiểu hiểu, là giàu có chứ gì. Nãy sệt thông suốt vấn đề. Nè, lúc nãy trong lớp, bà nói như vậy có quá sắc sùa không? Rồi hỏi phải lệch. Ừ, mới ngày đầu, đã vậy còn cố tình phản đối thái quá với Win nữa. Nãy sệt cũng nói theo. Càng sắc sùa chống đối bọn công tử đó lại càng hay. Mình đang cần xem ai sẽ ra mặt xử lý bọn mình theo cái kiểu giang hồ mà. Phải lệch cười khẩy đáp lại chứa đầy mưu đồ. Ừ nhỉ, mà mấy bà tìm được bao nhiêu học sinh rồi? Sơ gật đầu quay sang hỏi lại. Cũng nhiều, toàn học sinh có thành tích pro nhưng không may mắn trong thi cử. Nãy sợ tươi cười trả lời. Từ phía sau tiếng bước chân dồn dập như đang chạy đang tiến lại rất gần. Trời, sao đi lẹ vậy? Chờ tụi tôi với. Quỳ làm thở dốc nói đứt đoạn. Ba chàng đang hớt ha hớt hải trốn phan, mồ hôi thì nhảy nhảy. Chờ á, cùng lắm là học cùng lớp thôi, sao phải chờ mấy người đi chung. Nói xong ba nàng quay lưng đi luôn. Này, mấy cô đang suy tính gì thế hả? Quỳ làm chàng lên đi cùng với Rô. Tôi nghĩ gì thì liên quan gì mấy anh. Rô nở một nụ cười hút hồn. Bất chợt vòng tay qua khoác tay lên Quỳ làm, khiến anh ngỡ ngàng nhưng vẫn không rút tay ra. Thích thế mà, rõ ràng rồi muốn làm cho cái đám FC tức lòng lộn lên mà gây chiến. Mua một mớ trong căng tin, cả nhóm ra một góc sân sau, nơi mà có nhiều cây tán rộng mát mẻ, mà ngồi xuống ăn uống. Chỉ có duy nhất phải lợi là không động một chút, dù mọi người cố gắng thuyết phục. Chương 10. Sau tiết tự học nâng cao buổi chiều nhàm chán, cả đám tí tẩm về nhà chuẩn bị cho ngày đánh lẻ đầu tiên. Gần 30 phút, thay cả chục bộ đồ, cuối cùng nãy sợ chọn cho mình một cái đầm công chúa màu tuyết, ưng ý nhất. Trước giờ cô vẫn luôn điệu đà, nhưng lần này đặc biệt, nàng muốn mình đẹp hơn nữa. Wow, hôm nay vợ anh đẹp quá. Đầy lăng phải thốt lên. What, vừa gọi tôi là cái gì? Ờ, thì lên xe đi. Đầy lăng cười hì hì, mở cửa xe cho cô. Xe chuyển bánh, nhìn kỹ đầy lăng hôm nay thì nãy sợ cũng công nhận là rất đẹp trai nha. Giờ đi đâu đây? Đi lăng nháy mắt hỏi. À, mình đi chợ hoa Hải Vân đi, ở đó có nhiều cái vui lắm đó. Một hồi suy nghĩ, nãy sệt cũng hân hở đưa ra đề nghị. Ở đó có gì vui? Dĩ nhiên vui rồi, người ta trưng bày hoa đẹp lắm đó, lại còn có nhiều quầy quà lưu niệm nữa. nãy sệt cười đến hiếp cả mắt. Nhớ mua cho anh là được rồi. Địa Lăng cũng cười thật tươi. Dĩ nhiên rồi. Nãy sệt quay sang nhìn Địa Lăng, khuôn miệng cong lên thành những đường nét hoàn hảo, đáng yêu. Đôi mắt long lanh cứ xuyên qua, đi thẳng vào tim của Địa Lăng. Nét trong sáng dịu dàng đó làm tim của anh rung bật lên vội vàng. Không kiềm chế được chính bàn tay mình mà đưa lên vuốt ve má ửng hồng của nãy sệt. Cái chạm nhà đó khiến toàn bộ mạch máu dồn hết lên gương mặt cô. Đỏ càng thêm đỏ, xinh càng thêm xinh. Yêu thật nha. Cảm giác được sự bối rối, nóng bừng từ khuôn mặt đang cúi gằm xuống đó. Bàn tay của anh xoa lên trên gò má đào ấy, thật dịu dàng, như muốn kéo giãn ra từng mạch máu của nãy sệt, cũng như của chính mình. Một tay điều khiển vô lăng, một tay vẫn yêu chiều vuốt ve đôi má. Anh luôn muốn được yêu em như vậy mãi. Nãy sệt cũng chẳng chút phản kháng, chỉ im lặng nhìn xuống, thoải mái để cho bàn tay ấy lướt nhẹ trên làn da, đôi khi ngón cái còn bá đạo chạm vào môi của mình. Phải là thay bộ đồng phục ra, như thường lệ, ngồi một mình cùng với ly trà nghi ngút khói và suy nghĩ xa vời. Chiếc iPhone màu trắng được đính viên kim cương sao hỏa, độc nhất vô nhị. Điều thu hút chủ nhân của nó là khi mọi ánh đèn chiếu vào là luôn tạo ra những sắc tím khác nhau, huyền ảo. Chiếc điện thoại rung lên từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đủ để nàng cảm nhận được. Thanh âm êm dịu trong vắt của bài nhạc không lời Anniversary của Beethoven vang lên, làm sáng màn hình Win Calling Moby. Alo. Tiếng trả lời lạnh hơn băng truyền vào tai của Win. Xuống phòng ăn lầu 1 đi, có cái này muốn cho cô xem. Giọng của Win chứa đầy nét vui. Chờ, chỉ độc nhất cùng với một tiếng tút tút nói dài. Mở cánh cửa gỗ lớn ra, Win đã đứng sẵn sau cửa lớp ấy. Vào đây cùng tôi. Win nắm tay phải lệch đưa vào trong, kéo cái ghế chỗ cô ngồi. Trên chiếc bàn vuông được trải khăn, trang trí hoa, đĩa, ly, đều màu tím nhạt ưa mắt. Còn có những món như ý thích của Phải Lệch nữa chứ. Cho tôi hả? Phải Lệch đưa mắt nhìn về phía của Win. Đúng vậy, có vừa ý không? Win nở một nụ cười ấm áp. Thích lắm, cảm ơn nhiều nha. Nhưng sao tự nhiên lại? Phải Lệch vui vẻ đáp, đầu khẽ môi đó có đọng một chút nét cười. Tôi muốn xin lỗi cô, nhưng mà cô nói không thích quà hay là đi đâu chơi cả, nên tôi mới nghĩ ra cách này. 100% do tôi chuẩn bị cả đấy. Tôi nghĩ là cô thích handmade. Trong từng lời nói đều chứa đựng cả ý tình của anh. Có vẻ anh rất là hiểu tâm lý. Thanks, tôi rất thích. Mọi cô phải là từ từ nâng lên. Ánh mắt cũng không còn hàn khí, cũng như là ngày thường. Đây là lần đầu tiên tôi tự tay làm thức ăn cho một người đấy. Cô thử xem có ngon không? Quyền dịu giọng nói, cho đời phản ứng của phải lệch. Trên bàn có nhiều đĩa thức ăn, trông đều có vẻ rất là thơm ngon. Nhất là cái bánh kem sô-cô-la ở giữa bàn. Cô nĩa đại một miếng thịt gà viên trong đĩa. Quả thật rất ngon đó. Phải là tỏ vẻ rất là thích thú. Từ đó, nụ cười trên môi của cô dọn khắc sâu hơn, duyên dáng xuất hiện hai lúm đồng tiền. Nàng cảm thấy rất vui, rất cảm động. Chưa từng có người con trai nào lại ân cần thật lòng với cô như vậy cả. Vẫn cười, nụ cười hiếm hoi của một tảng băng lâu năm. Cô có hai lúm đồng tiền à? Rất xinh đấy. Vậy mà đó giờ tôi vẫn không biết. Cô nên cười nhiều hơn. Win trọt một nhịp tim. Anh muốn thấy phải lệch vui vẻ mãi như thế này. Lệ mề quá đi. Người làm cằn nhằn khi phải chờ Roe gần 30 phút. Chờ sững lại, một thiên nữ sáng vàng đang dần dần xuất hiện sau cánh cửa lớn. Roe cực tuyệt mỹ, với bộ váy đỏ bó ngực phần trước, phần đuôi váy được cắt xéo tinh nghịch, trang điểm nhẹ nhàng đủ tôn lên đường nét sắc sảo của gương mặt. Chờ cô không uổng công nha, hôm nay cô rất đẹp đấy. William tắm tắt khen. Ngày nào mà tôi không đẹp, đâu còn tới hôm nay đâu. Rồi kỳ hãnh đưa tay vén mái tóc. Cô bị ảnh hưởng tính tự tin từ tôi đấy à? William bật cười. Thôi mình đi, xem phim nhé, ok? Ok. Cả hai đều rất vui vẻ, thoải mái, hết đi xem phim rồi lại đi ăn uống. Cuối cùng, Rồi rủ William đi dạo công viên một tí rồi về. Tối nay công viên rất là yên tĩnh, phảng phất hương thiên nhiên, nhẹ nhõm tinh thần. Đi được một lát, mỏi chân quá à, không đi nữa đâu. Rồi than vãn, tỏ gương mặt yếu đuối đáng yêu. Đang đi mà, thôi lên đây đi, tôi cõng hen. William còn muốn đi dạo cùng với Rồi lâu hơn nữa. Suốt đời cũng được. Anh ngồi xuống, hững lưng về phía của Rồi. Ok, cảm thán nha. Rồi thích thú đè lên lưng của anh. Ro, một cô gái luôn luôn cứng rắn, mạnh mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net